Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 40, góc truyện audio.com. Cố Vân lắc đầu cười khẽ. Tiến công là tốt nhất phòng thủ. Điểm này Lãnh Tiêu làm rất khá. Dựa theo Cát Kinh Vân cái kia đôn hậu tính cách, phòng chừng sẽ không nghĩ đến ở đến trên đường liền gặp được phục kích đi. Dựa theo thời gian tính, lúc này Cát Kinh Vân đội ngũ hẳn là đã muốn đạt tới doanh địa phụ cận mới đúng. Nhưng là trừ bỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, cháy củi đốt, chung quanh đều không có có gì dị động. 89/10, Cát Kinh Vân đội ngũ đã muốn gặp được phục kích. Báo, Cát Kinh Vân kia một tổ chung, phía đông một đội rơi vào vũng bùn, toàn bộ bị bắt. Báo, Cát Kinh Vân dưới trướng phía tây tiến công kia một đội ở phía sau sơn gặp được tên trận phục kích. Tiến công thất bại. Phía sau hai tiếng cơ hồ đồng thời vang lên hồi báo thanh chứng thật Cố Vân đoán. Nhưng là đợi một hồi lâu, đội hồi báo thứ ba thật lâu không có tới. Nhìn thoáng qua bầu trời thần tình đã muốn càng ngày càng nhẹ nhàng Lãnh Tiêu. Cố Vân khóe môi giơ lên một chút tươi cười quái dị. Kiều binh thất bại, cuối cùng quyết đấu còn không có bắt đầu đâu. Báo, lại một gã tiểu tướng thở hồng hộc chạy trở về. Cao giọng trả lời, Cát Kinh Vân mang đến kia một đội ở nam diện cùng phục kích ở cao tướng sĩ kịch chiến. Thành công sát ra vòng vây, nhưng là, trần chờ một hồi, Cố Vân sắc mặt bắt đầu tối. Tiểu tướng chạy nhanh tiếp tục nói, thương vong thảm trọng, Cố Vân hí mắt nhìn lại, chỉ thấy chính tiền phương, bụi đất bay lên, ở phía trước mang đội là đầy người ô tí, chật vật không chịu nổi Cát Kinh Vân. Hắn phía sau còn có hai mươi mấy cái tướng sĩ một đường chạy chậm tuy tung. Không có gì trận thế đáng nói. Trong tay nắm hắn tùy thân binh khí trường đao. Cát Kinh Vân mang theo phô thiên cái địa bàn lửa giận. Hướng tới Lãnh Tiêu thẳng tắp giết qua đến. Lãnh Tiêu kinh hãi, tựa hồ thật không ngờ Cát Kinh Vân còn có thể lao ra vòng vây. Chạy nhanh cầm lấy phóng ở một bên song kích, nghênh đón. Trường đao cùng song kích rõ ràng chống lại, hai đối chủ tướng đánh cho nan xá khó phân, mà bởi vì Lãnh Tiêu quá mức tự tin, không tốt lắm phòng ngự, còn lại 30 người cũng cơ bản đều là này đội ngũ trong yếu nhược tướng sĩ. Cho nên ở một phen đối kháng dưới, Cát Kinh Vân thủ hạ tướng sĩ chiếm thượng phong, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân đối kháng tự nhiên thực kịch liệt. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không có thể ngăn cản trụ giận Cát Kinh Vân. Cát Kinh Vân một phen đoạt quá soái kỳ, đối với Cố Vân chỗ phương hướng huy huy, trên mặt không thấy sắc mặt vui mừng, nhất là nhìn đến xa xa, Lãnh Tiêu thủ hạ tướng sĩ áp hắn thủ hạ tướng sĩ khi trở về. Lại một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, Lãnh Tiêu thủ hạ tướng sĩ trở về nhìn đến soái kỳ đã muốn ở Cát Kinh Vân trong tay. Không khỏi có chút buồn bực cùng nhụt chí, mà này vốn đã muốn bị bắt giữ hoặc là chết trận tướng sĩ lập tức vui mừng khôn xiết đứng lên. Chỉ một thoáng không lớn không thượng hoặc uể oải hoặc hoan hô. Nháo thành nhất đoàn, phía dưới náo nhiệt thật sự, giữa sườn núi chỗ đứng ở Cố Vân phía sau 20 nhân lại đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Nàng đã muốn yên lặng nhìn bọn họ một hồi lâu, cho dù chính là bóng dáng. Cũng đã muốn có thể cảm giác được của nàng lửa giận ở thiêu thăng. Một khắc chung sau, chúng tướng sĩ rốt cục cảm nhận được không khí không quá thích hợp. Hơn nữa diễn luyện đã sớm đã xong, cho dù muốn mắng chửi người, cái kia hắc ám kiều tiểu bóng dáng cũng sớm ứng nên xuất hiện mới đúng đi. Nhưng là đến bây giờ vẫn như cũ không một tiếng động. Này có điểm không quá thích hợp. Chúng tướng sĩ chạy nhanh xếp thành hàng chạm hảo, cũng không dám xem sườn núi kia khối bóng ma chỗ, tâm rốt cục bắt đầu lo sợ bất an đứng lên, lại qua một khắc chung, Cố Vân rốt cục đứng dậy xuống dưới phía sau núi, chậm rãi đi hướng bọn họ, lừng ánh trăng, thấy không rõ lắm của nàng sắc mặt là hỉ là giận. Nhưng là nàng cả người phát ra cái loại này đặc thù cảm giác áp bách. Ở nàng còn không có mở miệng phía trước, chúng tướng đã muốn biết, đêm nay chết chắc rồi. Ở phía trước đội ngũ đứng lại, Cố Vân không nhẹ không nặng nói. Cát Kinh Vân, Lãnh Tiêu bước ra khỏi hàng. Rõ, hai người cất bước tiến lên từng bước, Lãnh Tiêu mặt không chút thay đổi. Cát Kinh Vân mặt mang não ý, đi đến hai người trung gian. Cố Vân lạnh giọng hỏi, các ngươi hai cái ở làm gì? Cố Vân đang nói mới lạc, Cát Kinh Vân đầu tiên làm khó dễ. Hắn không tuân thủ quy tắc, rõ ràng là thủ phương, cũng không hảo hảo mà thủ doanh, nửa đường phục kích chúng ta, là hắn đùa giỡn trá trước, rõ ràng đã muốn phân công phương thủ phương, hắn như thế nào có thể phạm quy? Vô nghĩa, Cát Kinh Vân một bộ hữu lý bộ dáng tức giận đến Cố Vân rốt cục nhịn không được giống lên. Bình bất yếm trá, ta nói rồi không được chủ động phóng ra sao? Trên chiến trường, cho tới bây giờ vốn không có tuyệt đối công phương cùng thủ phương. Nhân vật tùy thời sẽ phát sinh trao đổi. Người căn bản là không có đem lần này diễn luyện trở thành một hồi chiến đấu chân chính. Chẳng lẽ ở thời điểm đối địch, cũng có thể yêu cầu này nóng lòng muốn mạng ngươi địch quân thành thật chờ ngươi đi tập kích. Cát Kinh Vân cảm thấy chính mình bị giống oan uổng, giơ lên trong tay kia chi đã muốn nhiều nếp nhăn tiểu kỳ. Nói, ta lấy đến soái kỳ, tuy rằng Lãnh Tiêu có gian trá, mặc kệ nói như thế nào, cũng là hắn thắng, đem trong tay hắn tiểu kỳ lấy đến trên tay. Cố Vân lãnh cười hỏi, ngươi cho là ngươi thắng. Mài kiếm dùng mình, Cát Kinh Vân vội la lên, là ngươi nói lấy đến soái kỳ kia nhất phương chính là người thắng. Chẳng lẽ nàng muốn lật lọng, bàn tay mềm hung hăng bắt lấy bờ vai của hắn, dùng sức đẩy, làm cho hắn xoay người sang chỗ khác. Cố Vân nói, ngươi đếm lại, dưới tay của ngươi còn có bao nhiêu binh lính. Cát Kinh Vân liếc mắt một cái nhìn lại, hắn thủ hạ tướng sĩ có chút cả người bùn lầy. Có chút trong tay cầm tên vũ, những người này không phải bị bắt, chính là đã muốn chết đi. Nhìn hắn phía sau còn đứng mười mấy người, Cát Kinh Vân vừa rồi còn đúng lý hợp tình, hiện tại đã muốn ủ rũ. Hắn thật lâu không nói, Cố Vân cũng không hội bận tâm hắn mặt mũi. Máng, 18 cái, ngươi chỉ còn lại có 18 người. Lần này dạ tập, ngươi thương vong thảm trọng. Ngươi đếm đi, Lãnh Tiêu thủ hạ còn có bao nhiêu còn sống binh lính? 138 cái. Ở thực tế đối địch chung, ngươi cho là ngươi lấy đến soái kỳ kia một khắc chính là thắng sao? Này đó binh lính đang ở hồi doanh, nếu tái cùng bọn họ rằng co, các ngươi liền này 19 cá nhân, dựa vào cái gì lấy đi này mặt soái kỳ, lại dựa vào cái gì bảo trụ các ngươi mệnh, liền bởi vì ngươi thất sách. Ngươi hại chết ngươi bao nhiêu huynh đệ, bây giờ còn dám nói chính mình thắng sao? Cách chương.